Những giọt sương lạnh rơi lòa xòa ngoài trời cùng với tiếng mèo kêu ngao ngao càng làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net